Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tốt sống. Cửu phương thành trại, đấu vũ tràng, lầu hai hoa lệ bao xương, Lôi lão hổ ngồi tại phiên bản dài trước bàn ăn. Trên bàn cơm bày đầy đủ loại mỹ thực món ngon. Đại bộ phận đều là dùng thịt để ăn làm chủ. Thịt kho tàu lớn giò, nước tương thịt bò, than nướng xương đầu bò tràn đầy bày một bàn. Mà Lôi lão hổ cũng không hề dùng cái gì đũa. Vươn tay nắm lên một cái lớn giò, liền trực tiếp bắt đầu gặm, một bên vận chuyển trong cơ thể luyện khí công pháp, hóa thịt để ăn làm lực lượng. Tại bàn ăn bàn, béo ị thiên tự giáo đầu quản thiên nguyên thì là cười híp mắt ngồi. Nhìn xem Lôi lão hổ như vậy ăn như gió cuốn, quản thiên nguyên khẩu vị đều trở nên khá hơn. Cho nên, mỗi lần Lôi lão hổ lúc ăn cơm, quản thiên nguyên đô sẽ tới ăn trực. Quản thiên nguyên dùng đũa kẹp một khối thịt kho tàu, mở mà không béo, có chút ngon miệng, mỗi lần ăn một miếng, béo ị trên mặt, tràn đầy thỏa mãn. Lão Lôi, sáng nay lão triệu người mới vội vã rời đi đấu vũ tràng. Bởi vì tiền hầu tử rời đi chữa bệnh các, cái kia người mới mục đích hẳn là dự định xử lý tiền hầu tử. Quản thiên nguyên nói ra, lão triệu lần này chọn người mới hoàn toàn chính xác rất không tệ. Người tàn nhẫn không nói nhiều. Đối với Phương Chu, quản thiên nguyên cũng không keo kiệt tán dương. Lôi lão hổ cắn nát một cây xương đầu bò, lờ đễnh cười cười, đích thật là rất không tệ. Cái kia cỗ huyết tính, lão tử cũng hết sức ưa thích. Đáng tiếc, là lão triệu người, tiểu tử này muốn giết tiền hầu tử. Ta một đã sớm nhìn ra. Bất quá, tiền hầu tử dù sao cũng là dưới trướng của ta quyền thủ. Hắn muốn giết có khả năng, đại giới phải trả ra một chút, cho nên, ta cũng phái người đi ngồi xổm hắn. Lôi lão hổ nói ra, quản thiên nguyên lông mày nhướn lên. Ồ, người phái người nào? Hoàng Nhạc, đã từng đăng lâm hoàng tự số một quyền lôi võ giả. Bây giờ tại đấu vũ tràng hoàng tự hào quyền thủ bên trong xếp hạng thứ 6. Lôi lão hổ lau đầy, mỡ miệng nói ra, là hắn a. Này người còn không sai, dùng chính là thanh đồng con bọ ngựa tinh huyết a. Một tay đao thuật có chút xảo trá, đối phó cái người mới, dễ như trở bàn tay. Này một đợt, ta áp Hoàng Nhạc, quản thiên nguyên cười tủm tỉm nói. Lôi lão hổ nghe quản thiên nguyên lời nói, ăn cái gì động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Người đặc nương áp người nào? Trong miệng nhét đầy áp thức ăn, quên nhấm nuốt. Nhìn trước mắt trong mâm món ăn, bỗng nhiên cảm giác hồn nhiên đều không thơm. Cửu phương thành trại, nội thành, đá xanh phố dài, đầu hẻm nhỏ, Phương Chu một tay xách dẫn theo kiếm sắt. Hắn mang theo mũ rộng vành, hơi hơi gò má, khóe mắt liếc qua bắt được sau lưng đạo nhân ảnh kia. Phương Chu dừng lại bộ pháp, đứng tại đầu ngõ, đạo nhân ảnh kia cũng chậm rãi ngừng bước, an tĩnh dán tại đằng sau. Bất quá, đối phương tựa hồ hiểu rõ chính mình bại lộ, cũng không có lại tiếp tục ẩn giấu, liền như thế thoải mái không chút kiêng kỵ nhìn xem Phương Chu bóng lưng. Hai bên người đi đường như lưu thủy, ngựa xe như nước, cùng lặng im mà người dường như không một cái nữa thứ nguyên. Phương Chu đem kiếm sắt đập xuống đất, đập gạch xanh phát ra vang trầm, quay đầu, quay người, nâng lên mũ rộng vành dưới khuôn mặt. Nhìn xem cái kia đồng dạng lặng im đứng yên nam tử trung niên. Nam tử bên hông treo hai bộ đoản đao vỏ đao. Trong vỏ tàng đoản đao, nam tử lông mày rất đậm, cười rộ lên, lông mày giống như là sẽ run run giống như. Lôi lão hổ phái tới. Phương Chu hỏi, nam tử kia cười cười, không có trả lời Phương Chu, mà là nói ra, người ngày hôm qua trận kia quyền lôi ta xem, rất không tệ, có huyết tính. So với tiền hầu tử cái kia kẻ già đời tốt quá nhiều. Người có thể thắng không ngoài dự liệu. Phương Chu từng điểm cởi ra trói buộc kiếm sắt. Vải xám, mắt lạnh nhìn nam tử. Hắn không nói gì, mà là dùng hành động biểu lộ thái độ. Đã ngươi là Lôi lão hổ phái tới, cái kia đã nói không phải người một đường. Lôi giáo đầu thuê ta tới. Người nếu là giết tiền hầu tử, vậy liền để cho ta giết ngươi. Nếu là ngươi không có giết Tiền hầu tử, ngươi làm sao đối Tiền hầu tử, ta liền làm sao đối ngươi. Công đạo a, nam tử cười khẽ, hai tay khoác lên hai cái đao trên chuôi đao. Phương Chu nắm chặt chuôi kiếm, tay lắc một cái, vải xám chấn động rớt xuống, nhẹ nhàng đè thấp mũ rộng vành, nói, công đạo, cho nên, ngươi muốn giết ta, ta đây giết ngươi, cũng là công đạo. Lời nói hạ xuống, nam tử đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, hoàng tự thứ sáu, hoàng nhạc, nam tử mở miệng, Phương Chu mũ rộng vành nửa che mặt, không có chút nào cảm xúc thanh âm truyền ra. Phương Chu, lại nghe được một hồi tiếng cọ sát chói tai, đó là mũi kiếm cùng mặt đất gạch xanh ma sát thanh âm. Phương Chu lời nói chưa nói xong, đúng là đã chủ động xuất kích. Hoàng Nhạc đôi mắt ngưng tụ, có một vệt kinh ngạc chi sắc, hắn nhưng là hoàng tự thứ sáu quyền thủ a, có thể đem Tiền hầu tử treo ngược lên đánh cái chủng loại kia. Này Phương Chu, thế mà không có chút nào cầu ổn, thăm dò một thoáng đều không thăm dò. Phương Chu cầm kiếm cất bước tiến lên, một bước nhanh hơn một bước, sau đó bộ pháp gấp rút, một bước một mét, do dạo bước biến xông vào, khoảng cách Hoàng Nhạc hai mét thời khắc, thân thể bắn ra, lôi kéo ra tàn ảnh, một cái nhảy vọt, thiết kiếm trong tay, thẳng tắp đâm ra, không khí tựa hồ cũng bị đâm bạo, phát ra ngắn ngủi mà dồn dập phần phật tiếng vang. Kiếm ảnh phá không mà tới. Hoàng Nhạc song đoạn đao ra khỏi vỏ, chồng gác ở trước người. Keng, đánh giáp lá cả nháy mắt, giòn vang nổ tung. Hoàng Nhạc song đao đột nhiên quét qua, đem Phương Chu kiếm cho đãng bay. Thế nhưng sắc mặt của hắn khó coi, giơ lên song đao, tinh tế bát, đúng là phát hiện trên lưỡi đao bao trùm một tầng xương lạnh. Luyện khí võ giả, chẳng qua là nháy mắt, Hoàng Nhạc liền hiểu rõ Phương Chu tu hành hướng đi. Cùng hắn không giống nhau, không phải dung tinh huyết, mà là luyện khí. Luyện khí, cần thiên phú, càng cần hơn một loại nỗ lực cùng nghị lực. Hoàng Nhạc kỳ thật cũng có luyện khí thiên phú, thế nhưng hắn không có loại kia chịu đựng khô khan nỗ lực cùng nghị lực. Hắn rất cần tiền, cho nên muốn tốc thành biện pháp. Cho nên, nhìn thấy Phương Chu thi triển luyện khí thủ đoạn, lại là có chút ghen tị và hâm mộ. Luyện khí võ giả lại như thế nào? Ta chiếu giết. Hoàng Nhạc cảm giác nhiệm vụ của lần này dường như không nhàm chán như vậy. Bộ pháp hướng về phía trước, song đao vung vẩy nhanh chỉ còn tàn ảnh. Phương Chu giơ kiếm, song đao đánh vào trên thân kiếm, nằm ngang bôi qua, tại kiếm sắt bên trên lôi kéo ra hỏa tinh, trực chỉ kiếm nhị, khiến cho Phương Chu quăng kiếm. Phương Chu toàn thân kéo căng, khí cảm từ đan điền bên trong nghiền ép chút giận cơ. Dùng sức vung kiếm, bỏ rơi Hoàng Nhạc song đao vung vẩy, đằng không xoay tròn một tuần. Hoàng Nhạc rơi xuống đất, chân sau như kim kê độc lập, một cái khác chân như roi rút ra. Trong cơ thể huyết nang thít chặt về sau, đột nhiên phóng thích, một cỗ cự lực cuốn theo tại đá ngang bên trên, hoành quất hướng Phương Chu lồng ngực. Phương Chu mặt không biểu tình, năm ngón tay thành câu, hóa chảo, đây là thiết tí cùng xé rách hai loại tinh huyết kỹ năng dung hợp mà ra võ kỹ. Bạch cốt chảo, chộp vào Hoàng Nhạc trên đùi, năm ngón tay đúng là đâm vào Hoàng Nhạc bắp chân bụng. Năm cái lỗ máu bỗng nhiên chảy máu. Hoàng Nhạc chưa từng nghĩ Phương Chu thế mà còn nắm giữ bực này tinh xảo võ kỹ. Mà Phương Chu nhất kích, đoạt chiếm được tiên cơ. Đan điền khí cảm giác nhắc lại, tẩy tùy kinh cao tốc vận truyền, một sợi khí thế lên như diều gặp gió. Phương Chu một tay xách kiếm, tay kia thành chảo, bao trùm Hoàng Nhạc gương mặt mà đi. Hoàng Nhạc thấy thế run sợ biến sắc. Phương Chu đối Tiền hầu tử trận kia quyền lôi hắn nhìn. Độc nhất chính là này chiêu, nhấc lên xương mũi của ngươi. Chiêu này, bây giờ tại đấu vũ tràng thế nhưng có chút danh tiếng. Hoàng Nhạc không chút do dự bùng nổ tinh huyết kỹ năng. Đánh đao, song đao bắn lên, nổi lên bay lá đao hoa. Bức bách Phương Chu không thể không lùi về bạch cốt chảo. Không có cách nào tìm cơ hội xé rách hắn mũi. Phương Chu không khỏi lùi lại. Nhưng mục đích của hắn nhưng cũng đi đến. trong tay nắm chắc kiếm sát, lại là dùng quái dị tư thái quét ra. Đan điền khí cảm giác bên trong khí thế không lại áp chế, hồn nhiên bắn ra, kiếm sắt thân kiếm khẽ run, hình như có kiếm ngân vang. Ai xương cửu kiếm, đệ nhất kiếm, đâm ra, đâm thẳng Hoàng Nhạc ngực môn. Hoàng Nhạc nâng song đao chồng ngực môn cản nhất kiếm. Đinh, giòn vang ở giữa, lạnh lẽo đằng đẵng. Phương Chu bước một bước, thu kiếm, thứ kiếm, một mạch mà thành, nhị kiếm ra, đi kiếm như băng xà. Kiếm tam, kiếm bốn, kiếm năm, như lục nguyệt hàng phi xương. Cho đến, chín kiếm, Phương Chu liền đâm chín kiếm. Kiếm thứ chín vừa ra, Phương Chu quanh thân mơ hồ có kiếm khí khuấy động. Đất bằng dựng lên, giống như bão tiết bao phủ. Tiết lông ngỗng bay tiết, như xương kiếm rơi nhân gian. Hoàng Nhạc bị kiếm đâm hoành không bay ngược. Ngực nổ tung lớn chừng miệng chén trống rỗng. Máu thịt be bét, thịt nát bay tứ tung. Kiếm đâm như bức họa. Trên tửu lâu, Triệu Gia Đằng đứng dậy. Độc nhãn bên trong, tinh mang bốn phía. Ba phần kinh hỉ, thất phần rung động. Đối diện nam tử áo lam, nắm bắt chén nhỏ. Rượu trong chén dịch hiện gợn sóng đoá đoá. Cười khẽ ở giữa, uống cạn rượu trong chén. Chậc chậc tán thưởng, chín kiếm hợp nhất nói. Nhất lực phá vạn pháp. Một tay kiếm khí như tiết xương dáng. Tốt sống, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.